Kiều Uyển Vũ quyết định chọn địa điểm là làng hoa Ivoa tại Pháp. Bộ sưu tập mà cô cho ra mắt lần này theo hơi hướng tự nhiên nên chọn làng hoa Ivoa là nơi để trình diễn thì vô cùng thích hợp. Kiều Uyển Vũ đã cho phát hành thư mời từ sớm. Cô cũng bảo Tề Lăng Hạo đến dự cùng mình nhưng mà anh báo bận sẽ không đến được. Kiều Uyển Vũ và các nhân viên của mình phải đi đến làng hoa Ivoa trước một tuần để chuẩn bị cho buổi trình diễn đầy ấn tượng của năm nay. Cách chương.